Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 48, phát triển sự nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Triệt rất tự giác tránh ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại để Vu Tường và Phượng Vô Song nói chuyện với nhau. Dân chúng nơi này khá cởi mở, không có chuyện nam tử không được vào phòng nữ tử khuê phòng, vì vậy bọn họ không cần cố ý tránh né cái gì. Hiên Viên Triệt vừa rời đi, Vu Tường liền không kiềm chế được chạy tới gần. Hắn thấy khắp người Phượng Vô Song đều băng kín vải trắng, không khỏi cực kỳ sợ hãi. Sao chủ tử lại biến thành như vậy, tiểu thư, người làm sao vậy? Người nào biến tiểu thư thành như vậy, tiểu gia ta muốn giết hắn. Vu Tường vừa tức giận vừa đau lòng. Được rồi, không cần lo lắng cho ta, mấy ngày không gặp, ngược lại tiểu Tường từ ngươi tiến bộ không ít nha, cũng đã tự biết xưng tiểu gia rồi. Phượng Vô Song sau khi thấy Vu Tường, tâm tình liền trở nên tốt hơn, dù sao, Vu Tường cũng là một trong số ít những người mà nàng để tâm. Tiểu thư, người lại giễu cợt ta. Chấm, Vu Tường đỏ mặt, mặc dù trên thương trường hắn hô phong hoán vũ, nhưng đứng trước mặt Phượng Vô Song, hắn lại giống như tiểu hài tử vô cùng đơn thuần. Ha ha, Phượng Vô Song không khỏi bật cười, ở trước mặt Vu Tường, nàng luôn có thể dễ dàng tháo xuống ngụy trang, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, không cần cố kỵ bất kỳ cái gì. Tiểu Tường tử, nói chính sự, đi điều tra chuyện của ta một chút xem rốt cuộc là ai giở trò quỷ sau lưng, hãm hại ta, ta nhất định sẽ không tha thứ. Phượng Vô Song nghiêm túc nói, trên mặt mang theo vẻ khát máu. Vâng, tiểu thư, trở về ta sẽ lập tức cho người của ám cấp đi điều tra. Người đứng đầu ám cấp chính là tiểu thư người. Vu Tường gật đầu một cái. Ám cấp đã thành lập sao? Phượng Vô Song có chút kích động hỏi. Không sai, theo như ý của tiểu thư, đã an bài thỏa đáng, tạm thời người phụ trách ám cấp là ta. Nếu tiểu thư chọn người khác, ta sẽ lui ra ngoài. Vu Tường báo cáo mọi chuyện với Phượng Vô Song. Ám cấp là một trong những sự nghiệp của Phượng Vô Song, chủ yếu là hệ thống tình báo, mục tiêu là phát triển ám cấp thành một tổ chức tình báo đứng đầu toàn đại lục, bất kỳ chuyện gì, chỉ cần cố chủ có nhiều bạc ám cấp đều có thể làm. Ám cấp vận hành thành công, đây là chuyện khiến Phượng Vô Song cực kỳ vui vẻ. Không nghĩ tới, mặc dù Vu Tường còn trẻ, nhưng lại rất có đầu óc, làm việc gọn gàng linh hoạt, hiệu suất cực kỳ cao, Phượng Vô Song vui mừng vì lúc đầu nàng không có nhìn nhầm hắn. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp ba chữ, tốt, không khỏi biểu đạt nội tâm vui vẻ và kích động của Phượng Vô Song. Tiểu Tường tử, ta còn cần ngươi đi làm một chuyện, người xem mấy tờ giấy dưới gối của ta một chút. Phượng Vô Song liếc mắt về phía gối đầu của mình, Vu Tường vội lấy ra mấy thứ cất giấu bên trong. Sau khi Vu Tường tìm mấy tờ giấy theo lời Phượng Vô Song, cẩn thận đọc kỹ, lại chỉ thấy trên mấy tờ giấy kia có những hình vẽ cực kỳ cổ quái, hơn nữa còn có nhiều châm nhỏ dài ngắn đủ loại, nhưng, Vu Tường nhìn thật lâu cũng không thể hiểu được cái này vẻ vật gì, khẳng định đây không phải là tác phẩm nghệ thuật gì, bởi vì hình vẽ trên tờ giấy này đã được sửa chữa và cân nhắc rất nhiều lần rồi mới vẽ ra, hơn nữa cũng không giống tranh hoa chim cá thường thấy. Tiểu thư, tha thứ cho ta ngu dốt, ta thật sự xem không hiểu đây là cái gì. Vu Tường nghi ngờ hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những thứ này đều là vũ khí, người tìm công tượng vũ khí tốt nhất kinh thành, tạo ra những linh kiện trên hình vẽ này cho ta, thiếu một thứ cũng không được. Phượng Vô Song kiên nhẫn giải thích, sở dĩ chỉ cho người chế tạo vũ khí làm những phụ kiện lẻ, nguyên nhân chính là để ngừa bản vẽ bị người có tâm trộm đi, như vậy sẽ tạo ra thương tổn cực kỳ lớn cho toàn bộ thế giới. Mà trên thực tế, cho dù người chế tạo vũ khí làm ra những linh kiện này, bọn họ cũng sẽ không thể lắp ráp những thứ lẻ kia thành một vũ khí hoàn chỉnh, những thứ này với bọn họ mà nói chỉ là phế phẩm mà thôi. Nhưng, dưới đôi tay thiện xạ của Phượng Vô Song, nàng có thể lắp ráp những thứ này thành súng dễ dàng, súng lục, súng trường, súng tự động. Không có gì khó, được, ta lập tức đi làm. Vu Tường gật đầu một cái, cũng không hỏi nguyên nhân sâu xa trong đó, lời của Phượng Vô Song với hắn mà nói chính là thánh chỉ, hắn sẽ không làm trái, chỉ biết trước nhau như một với Phượng Vô Song. Thật ra thì mấy tờ bản vẽ này là mấy loại súng thường gặp ở hiện đại, trải qua một chút cải tạo thích hợp dùng làm ám tiễn ở cổ đại, kể từ sau sự kiện đó, Phượng Vô Song mới ý thức được mình yếu đến cỡ nào, nếu không có năng lực tự bảo vệ mình thì nàng làm sao có thể bảo vệ người thân cận. Vì vậy, những bản vẽ này Phượng Vô Song đã vẽ xong từ lâu, chỉ là lần này ý nghĩ muốn chế tạo vũ khí hiện đại của Phượng Vô Song càng kiên định hơn, một là để tự vệ, nàng không có thể lực, võ công cũng không, nếu có súng, cho dù võ công có cao cường tốc độ cũng không nhanh bằng súng, mà kiếp trước Phượng Vô Song là tay súng thần, kỹ thuật không ai bằng. Thứ hai, đây cũng là một khoản buôn bán có giá trị không nhỏ, nếu bán cho quốc gia, đúng là một đơn đặt hàng cực kỳ lớn, Phượng Vô Song rất có tự tin, nếu có thể thành, sự nghiệp của Phượng Vô Song sẽ có một bước chuyển biến rất lớn. Phải biết, thứ gì có thể kiếm ra tiền nhất, tất nhiên đó phải là thứ mà người khác không thể nào chế tạo ra. Mà bây giờ, vấn đề lớn nhất là không biết người chế tạo vũ khí ở Bắc Thần Quốc có thể làm ra những thứ này không, bởi vì dù sao những thứ đồ này cũng không phải của thời đại này, người chế tạo vũ khí chưa từng thấy qua, không thể chắc chắn rằng bọn họ có thể làm được. Yên tâm đi tiểu thư, ta biết ở phía Đông Thành có một cửa hiệu chế tạo vũ khí lâu năm, nghe đâu không có gì là bọn họ không làm được. Ta tin là nhất định có thể làm được những thứ này cho tiểu thư. Vu Tường vui vẻ an ủi Phượng Vô Song, cũng có chút nghi ngờ, hỏi. Nhưng mà rốt cuộc những thứ này có thể làm ra vũ khí gì? Hình như ta chưa từng thấy qua vũ khí như vậy. Một loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một phát là có thể khiến người mất mạng. Phượng Vô Song nghiêm túc nói. Tiểu thư, làm sao người biết được thứ này? Tả thừa tướng là văn thần, sao có thể dạy tiểu thư những thứ mà chỉ võ tướng mới hiểu được này? Vu Tường giống như có 10 vạn câu hỏi tại sao, càng không ngừng có nghi vấn, ai bảo hắn chưa từng nhìn qua những thứ đồ này chứ? Vu Tường thật đúng là kỳ bảo, tiểu thư nhà ngươi tư chất thông minh, vô sự tự thông, không được sao? Phượng Vô Song bật cười nói, ừ thật sự là tiểu thư thông minh, không ai có thể sánh được. Tiểu nhân bội phục, Vu Tường cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ, nếu Phượng Vô Song không muốn nhiều lời, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tự hiểu là phải tôn trọng việc riêng tư của người khác mà Phượng Vô Song lại là chủ tử hắn kính trọng nhất, nguyên nhân lớn hơn nữa là có những thứ không thể vượt qua khuôn phép được. Người mau đi đi, một lát tên tiểu tử Hiên Viên Triệt kia có hỏi thì vào, ta muốn ăn thịt lợn sốt tương, súp vi cá thịt kho tàu. Phượng Vô Song cười dặn dò. Chủ tử, người ăn nữa đi, mập rời sẽ không có nam nhân nào muốn nữa. Vu Tường vui vẻ cười nói. Người cút cho ta, chấm, Phượng Vô Song bị lời nói của Vu Tường làm cho tức giận mà nói tục. Dạ dạ dạ, tiểu nhân lập tức cút, Vu Tường làm một mặt quỷ rồi xoay người lui ra ngoài. Phượng Vô Song bật cười một chút liền nằm xuống nghỉ ngơi, dĩ nhiên nàng biết đây chẳng qua là cách Vu Tường an ủi nàng, muốn cho nàng quên đi đau đớn, cho nên mới nói giỡn như vậy. Phượng Vô Song nàng không phải là một nữ nhân sợ không có nam nhân muốn, thiên hạ này, không có nam nhân không muốn nàng, mà chỉ có nàng không muốn nam nhân. Sự nghiệp của nàng vừa mới phát triển, một vài năm sau, Phượng Vô Song nhất định sẽ trở thành truyền kỳ của thời đại này, cách chương.